xuyên không sang thế giới khác cùng em gái. Chương 66, phần 2 chương 10 âm mưu đối địch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, UWOAS, đẹp thật đấy Simon, Nichan, Kaga, San mà lại có trang sức như vậy à, còn bọn em thì sao? Phư, ao, đừng kéo tóc anh nữa, cái này đâu phải dành cho anh. Sớm rồi anh sẽ mua cho là được chứ gì, bảo đừng kéo nữa mà. Mới sáng sớm sương chưa kịp tan nhưng bên trong căn hộ của Kaga đã náo nhiệt như giống thường lệ rồi, có điều hôm nay có vẻ ồn ào hơn hẳn. Vừa mở mắt ra đã thấy cả ba cô bé đang túm tụng lại ngắm nhìn sợi truyền mà Kaga vừa mới mua ngày hôm qua. Mặt truyền được chế tác hoàn toàn từ một dạng ngọc siêu cưng uốn cong theo hình mặt trăng lưỡi liềm, quấn trên mình là các hoa văn đơn giản nhưng lại được chỉnh sửa tỉ mỉ, để ý kỹ mới nhận ra phần hoa văn như hòa vào vân ngọc như thế nào, lúc lúc lại tỏa ra một hào quang nhẹ giống hệt như ánh trăng. Nhưng nó nhẹ quá, cảm giác như hoàn toàn không có gì ở trong lõi vậy ni. Sama, thì nó rỗng ruột mà. Kaga ngồi xuống ghế tay cầm theo một lọ thủy tinh, bên trong chứa một mảnh tinh thể và dòng thủy dịch vô sắc. Vì em luôn phải mang theo nó, mà lúc nào cũng đeo một lọ thủy tinh trên người, nhìn cũng không hợp mắt nên anh mới làm ra thứ này. Nhúc nhẹ nhàng mảnh tinh thể, Kaga nâng cung trăng lên nhẹ nhàng đặt tinh thể vào trong qua phần nắp đậy kín tới mức cả ba cô bé ban đầu còn không nhận ra. Bấy giờ, một ánh sáng dịu nhẹ mới thắp lên màu sắc của vân ngọc. Một tạo tác nguyên gốc tới từ dị giới. Từ vỏ ngọc kim hoa văn tới tinh thể, gốc nguồn đều chưa từng tồn tại trên trái đất trước đây. Tuy đã được khai thác ở tân giới nhưng vì khả năng điều chế hiện tại nên cũng không hề có ứng dụng cụ thể. Em cảm thấy rồi, dòng ma lực đang chuyển hướng vào trong nó. Simon vừa nhìn liền lập tức nhận ra, Kaga cũng vừa ý gật đầu. Cái vòng cổ cậu mua ngày hôm qua chưa được kiểm định thế nhưng vừa nhìn qua thôi là đủ để cho Kaga nhận ra chúng tới từ nơi nào, thời điểm cậu mắc kẹt dưới di tích cũng không phải chỉ một 10 lần nhìn thấy thứ như vậy. Lớp vỏ ngọc chlorot không có tạp chất dẫn truyền năng lượng vô cùng kém, song lại bị đục rỗng, kết hợp với văn hoa mithril có khả năng dẫn truyền tốt nhất sẽ tự nhiên tạo ra một điểm hội tự ma lực nằm bên trong mặt trăng. Ma lực không thể thoát ra ngoài, nhưng lại liên tục được cung cấp tích lũy dần đều sẽ biến mặt dây chuyền trở thành một lõi ma lực tạm thời. Lúc này Kaga chậm rãi đứng dậy, từ từ tiến tới trước mặt Simon rồi nhẹ nhàng đưa tay đeo sợi dây chuyền lên cổ cô bé. Em thích nó chứ, Simon, Ni, Sama, mặt Simon tươi rạng, mừng rỡ nhảy vào lòng Kaga. Không cần trả lời, Kaga cũng hiểu cô thích nó tới nhường nào. Ahat, Kaga, San với Simon, Chan lại chim chuột với nhau rồi. Vậy nào Tina, bữa sáng cuối cùng cũng xong xuôi, bên ngoài đường âm thanh những phương tiện đi lại cũng dần bắt đầu trở nên thật nhộn nhịp. Kaga vừa mới mở cửa chưa cả kịp kéo nốt phần gót giày lên thì đã thấy trình ình chắn trước cổng là một chiếc xe Rolls Royce đen nhẵn mà thường được những gia đình giàu có lựa chọn vì dáng vẻ sang trọng. Đỗ trước nhà cậu như vậy, cả khu này cũng chỉ có một gia đình sở hữu được nó mà thôi, Kaga không có tỏ ra không ngạc nhiên cho lắm mà còn tiến thẳng, cất tiếng gọi người ngồi trong xe lúc này. Tiểu thư, cô có việc gì mà sáng sớm đã ngồi chặn cửa nhà hàng xóm thế này? Còn phải hỏi sao, tất nhiên là chờ mấy người rồi. Hả, hả hở gì chứ, ta nói là ta tới đưa mọi người đi cùng, còn không mau cảm ơn sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa mở cửa xe vừa quay mặt đi phàn nàn, Yuo đang ngồi sẵn trong xe, diện bộ đồng phục thường thấy, vắt chéo chân tay cử chỉ gọi Kaga vào ngồi cạnh mình. Chưa nói, ánh mắt cô hằng ngày nhìn Kaga cũng có phần thay đổi. Thấy vậy Kaga đứng lặng người mất một lúc, sao vậy, Simon, Alisa, Tina, cầm theo ô đi nhá, hôm nay bão to rồi đấy. Tộp, một chiếc cặp sách nện thẳng vào đầu Kaga, chiếc xe Rolls Royce tựa như bóng chớp đen, băng băng chạy trên con đường cao tốc hướng tới học viện Anh Brown. Vẫn giống như mọi ngày, Lý Thiên thành thạo lái chiếc xe vượt qua con đường tấp nập phương tiện. Vốn dĩ là một hầu nữ, quan trọng nhất phải là đảm đang và cẩn thận trong việc nhà việc bếp, Kaga có chút dùng mình khi nhìn thấy sự lão luyện trong từng động tác nhấn ga đổi số của Lý Thiên. Ăng, ngày nào cô ta cũng đi như vậy sao? Phải, ta chỉ yên tâm khi để Lý Thiên lái thôi. Ừm, cho hỏi cô ấy có bằng lái chưa? Chưa, ngày trước có đi xin giấy phép rồi, nhưng họ nói năm nay tôi mới có 17 tuổi, điều khiển phương tiện bốn bánh là không thể. Lý Thiên vẫn điềm nhiên đáp lại Kaga khi vừa thực hiện một đường cua góc trái. Ketetet, tiếng lốp xe ma sát trên mặt đường phát ra những âm thanh chói tai. Một tay nắm bánh lái còn một tay điều chỉnh cần số, hai chân liên tục đổi qua ga và thắng như thể đang khiêu vũ với tốc độ tạo nên những đường lái vi diệu. Ai ngờ được nữ hầu nhà Yuo lại là một quái xế xa lộ cơ chứ. Mọi người thấy đấy, đây là lý do ta không thể nào đi muộn. còn đây chắc là lý do tôi sẽ không bao giờ leo lên xe của cô nữa. Kaga thở dài rồi nhìn sang ba cô bé. Tina ngồi ghế trước thích thú với cảnh những chiếc xe khác vụt mất về phía sau, Simon thì ngồi bên Kaga, để lại Alisa ngồi yên vị trong lòng Kaga. Yuo một tay chống cằm, nhìn về đường chân trời sau khi ra khỏi khu vực thành phố, chốc chốc lại lén lút liếc nhìn sang phía Simon và Kaga. Hừ, một ánh sáng nhẹ nhàng lộ qua mặt dây chuyền của Simon bất ngờ bị Yuo nhìn thấy. Trông bên ngoài chỉ giống một miếng ngọc thạch bình thường, nhưng ánh sáng nó tỏa ra lại có phần kỳ lạ. Những vệt sáng nhỏ liên tục tuôn ra rồi đảo chiều ngược vào trong lõi ngọc. Để ý kỹ, Yuo nhận ra đó không phải ánh sáng ngọc thông thường. Ma lực, một nguồn ma lực mạnh mẽ đang liên tục tuôn trào rồi lại tích tụ lại bên trong mặt dây chuyền. Những phản ứng ma lực này, trước đây Yuo cũng đã thấy qua nhiều lần, nhưng ở kích thước này thì chưa từng nghe tới. Nguồn ma lực được hấp thụ không thể thoát ra ngoài, lâu dần sẽ dung hòa rồi trở thành một bùng nổ thành một dạng ma lực tinh khiết và dày đặc hơn. Quá trình này sẽ diễn ra liên tục, vừa tạo ra một nguồn cung chất lượng lại dồi dào. Những tạo tác ma cụ tương tự như thế này không phải là hiếm, song khả năng phục vụ lại quá cao so với một người, chưa kể còn nhờ vào điều kiện môi trường để sử dụng. Có thể nói Ngọc Nguyệt mà Simon mang trên mình là độc bản đầu tiên. Simon này, thứ cậu đang đeo trên cổ là... Hả, à, nó là món quà ni. Sama tự tay làm, vừa tặng mình sáng nay đấy. Vừa thấy Yuo cất tiếng hỏi, Kaga không có nói gì nên Simon cũng không giấu giếm mà kéo ra mặt dây chuyền. Tự tay làm, ý cậu bảo cái lõi ma lực này do anh ta tự tay tạo ra. Trợn tròn mắt trong sự kinh ngạc, Yuo vừa nhìn Kaga vừa lặp lại câu hỏi dù cho Simon vẫn tiếp tục xác nhận điều đó. Biết được Nguyệt Ngọc là một lõi ma lực đã ngạc nhiên lắm rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, các ma cụ tương tự ít nhất cũng phải do một nhóm ma pháp sư bậc thầy về đúc rèn dụng cụ ma thuật hợp sức mới thành công. Nói Kaga là tác giả của nó, Yuo cũng khó mà tin được. Người thanh niên này thực sự không có bình thường như cô tưởng. Yuo, tôi muốn hỏi từ lúc lên xe nhưng quên mất, hôm nay có việc gì mà cô lại muốn cho chúng tôi đi nhờ vậy? Im lặng suốt một lúc, Kaga cuối cùng cũng nhìn sang Yuo mà hỏi một câu như vậy. Hừ, mới đó mà đã quên việc tối qua ta nói với cậu sao? Tối qua, Aoyori đã xuất viện, cậu rốt cuộc có cần phải bỏ tất cả những thứ không quan tâm ngoài tai như vậy không? Nếu như cậu hoàn toàn bác bỏ ý kiến trốn mặt hắn, vậy thì sớm nhất có thể, chúng ta cần có kế hoạch để đối phó lại hắn. Aoyori là một kẻ thù dai vô cùng, với cái sự tự tôn đó, sẽ chẳng sớm để hắn muốn tha cho cậu đâu. Vừa nói tới vấn đề này, mặt Yuo quay lại 10 phần nghiêm túc nhìn Kaga. Aoyori, gì chứ, không phải cứ đập cho hắn không ngóc lên nổi là xong rồi sao? Chuyện này vô cùng nghiêm túc đấy. Cho dù cậu đánh bại hắn được một lần, chưa chắc lần sau hắn sẽ chịu thua dễ dàng như vậy đâu. Lại nói, hắn bây giờ đã là ma pháp sư thức tỉnh, thực lực mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Đối phó hắn bằng cách đối đầu trực tiếp không phải ý kiến hay lắm đâu. Đối với Yuo nói thì như vậy, nhưng nhìn lại thời điểm trước đó, Kaga 10 phần thì 9 phần không thấy có khả năng thắng lại một học viên. Vậy mà cả hai lần, một lần vì cứu Yuo, một lần đối đầu Aoyori, Kaga cũng chỉ đơn giản đánh bay bọn họ trong một đòn, điều đó khiến cho Yuo không thể xác định thực lực của Kaga. Có thể cậu ta muốn che giấu khả năng của mình, nhưng nếu thực lực của Kaga thực sự cường đại như vậy, cậu ta vẫn y nguyên không phải một ma pháp sư. Còn Aoyori thời điểm hiện tại đã trở thành thức tỉnh, nếu so sánh hai người, Yuo cũng cho rằng cả hai không hơn kém nhau về sức mạnh là bao nhiêu. Thế nhưng phải nhớ Aoyori là con trai một gia tộc có tiền có tiếng. Muốn bồi dưỡng sức mạnh là không hề khó khăn, điểm đó, một người dân bình thường như Kaga không thể nào sánh bằng. Giả sử một trận chiến xảy ra thực lực ngang bằng nhưng Aoyori sở hữu được nhiều ma cụ hơn, trèo chống được nhiều hơn, vậy thì Kaga chắc chắn sẽ chịu thua thiệt. Vậy kế hoạch của cô là gì? Đơn giản thôi, dưới danh nghĩa của gia tộc ta, chỉ cần cậu không có xuất đầu lộ diện trước mặt hắn, để cho hắn kiêng kỵ mà không có dám động đến. Dù không biết bao giờ hắn có thể tha cho cậu, nhưng muốn tránh động độ với hắn thì đó là cách dễ dàng nhất. Gì vậy, nghe như con rùa thụt cổ vậy. Không, tệ hơn ấy chứ, đây là chẳng khác nào rúc vào váy mẹ cả. Đó cũng là một phần của kế hoạch, nếu duy trì hoàn hảo như vậy, hình tượng cậu sẽ giảm trầm trọng, hắn cũng sẽ có ngày chán nản rồi chẳng quan tâm tới sự tồn tại của cậu nữa. Hoàn toàn tự do, Yuo bày ra kế hoạch như thế, Kaga nghe xong cũng không khỏi cười khổ rồi lắc đầu. Rõ ràng cậu không thể chấp nhận nó rồi. Nói như vậy thì cô cũng là quá xem trọng gia tộc của mình rồi. Ý cậu là sao? Yêu ô nheo mắt, không phải cô đã nói sao? Đây là thời đại của kẻ mạnh kẻ yếu. Chiến tranh tranh giành quyền lực nổ ra liên miên dù là trong thầm lặng, cô nghĩ bọn chúng sẽ ai để một gia tộc nào trong mắt sao? Trừ khi gia tộc cô có thể đứng lên không sợ đối địch bất kỳ kẻ nào. Lúc đó hãy mong bọn chúng cho cô 8 phần thể diện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ nói cả thành phố đều nằm trong tay Hoàng Kim Ưng Hội, gia tộc của cô có dám chống lại bọn chúng không? Nếu không thì cô muốn dựa vào cái gì Aoyori sẽ nhượng bộ khi hắn đối mặt với gia tộc của cô đây? Kaga nói tới đây liền để cho Yuo rơi vào trầm lặng. Những điều Kaga vừa chỉ ra không phải Yuo không hề nghĩ đến. Chưa nói tới cha cô còn là người dưới quyền của Hoàng Kim Ưng, lúc này cô lại lấy mặt mũi gia tộc ra để đáp ứng bảo vệ một người bên ngoài, chắc chắn sẽ không có sự đồng ý của ai hết. Còn nữa, cô cũng hơi có lo xa với xem trọng cái tên Aoyori đó quá. Nếu hắn muốn đến tìm tôi, vậy cứ để hắn đến, tự tay tôi sẽ giải quyết việc này. Cũng tới lúc tôi cần cho mấy kẻ như hắn biết dám đứng trước mặt xưng thù với Kaga này sẽ có kết quả như thế nào rồi. Hừ, tùy ngươi vậy. Yuo thở dài rồi cũng chẳng muốn nói thêm gì nữa, đưa mắt nhìn xa xăm về phía chân trời, không hiểu tên thanh niên bên cạnh nghĩa cái gì trong đầu, cách chương.